dạy dỗ bà xã của mình. Chương 4, góc truyện audio.com. 3 ngày sau là chủ nhật, Phương Tư Hằng đang nằm ngủ trên giường thì chuông cửa vang lên. Cô không thể không rời giường. Vừa mở cửa ra cô liền đứng ngây ngốc ở cửa. Hầu Mặc Khiêm, tại sao anh lại đứng trước cửa nhà cô? Không lẽ em quên chuyện đã hứa với anh rồi sao? Hôm nay Hầu Mặc Khiêm mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm. Hai tay đặt sau lưng, thắt cà vạt khiến anh nhìn càng chín chắn hơn. Cũng rất đẹp trai, chuyện gì, cô không nhớ mình đã hứa gì với anh. Quả nhiên là em quên mất rồi. Hầu Mặc Khiêm cũng không nổi giận, chỉ cười cười nhìn cô. Lần trước em đã đồng ý sẽ đi cùng anh đến ngày hội thời trang. Cô bừng tỉnh, trời ạ, cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Phương Tư Hằng nghiêm túc nhìn anh. Hầu Mặc Khiêm, tôi không muốn đi, bây giờ cô đang rất phiền não. Cô hoàn toàn không thể ngờ được, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Phương Trấn Đào đã nói với tất cả mọi người xung quanh rằng cô muốn kết hôn. Đồng nghiệp cũ của cô ở Phương Thị hỏi cô mới biết chuyện này. Phương Trấn Đào dùng chiêu này ra tay trước để chiếm lợi thế. Thật đúng là ngoan độc, Hầu Mặc Khiêm tinh mắt phát hiện mắt của cô sưng đỏ. Quan tâm hỏi, em thiếu ngủ, nếu là bất tỉnh thì càng tốt. Phương Tư Hằng cười cười, ừ thiếu ngủ, cho nên anh tìm người khác đi cùng anh đến ngày hội thời trang đi. Ừ bây giờ mới tìm người khác thì muộn rồi. Hầu Mặc Khiêm nhìn gương mặt mộc của cô, cảm thấy bộ dạng thiếu ngủ của cô cũng thật đáng yêu. Làm sao có thể, anh dễ dàng tìm được người mới đúng chứ. Phương Tư Hằng đuổi anh, lấy tay che miệng ngáp dài. Tôi phải vào ngủ bù đây, anh tự xử lý nha. Không đóng được cửa, lúc này Phương Tư Hằng mới phát hiện cửa đang bị chân của Hầu Mặc Khiêm chặn lại. Hầu Mặc Khiêm, bỏ chân của anh ra. Hầu Mặc Khiêm cười cười rồi đẩy cửa đi vào trong nhà. Lần trước em còn muốn mời anh uống cà phê mà. Anh nhắc nhở cô, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Anh, Phương Tư Hằng lập tức đỏ mặt. Màu đỏ lan truyền đến tận cổ của cô. Khi đó cô ý loạn tình mê mới có thể nói ra lời đề nghị như vậy. Thật ra thì không phải cô có ý đó. Không được sao, vẻ mặt Hầu Mặc Khiêm như đưa đám. Em lại muốn mua cà phê cho anh uống sao? Ách, không phải ý đó. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh nói là cà phê. Phương Tư Hằng không thể nói lại được anh. Dậm chân xuống đất, tôi biết rồi. Anh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi. Cô như người vô hồn đi về phía phòng bếp. Hầu Mặc Khiêm bắt đầu quan sát nhà của cô. Rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản. Trên giá sách hầu hết đều là những sách liên quan đến thiết kế thời trang. Trên bàn máy vi tính đặt một chậu hoa. Bên cạnh còn có một khung hình đá cũ. Anh tò mò cầm lên nhìn. Là Phương Tư Hằng chụp chung với Hầu Quả Quả. Xem ra tình cảm giữa cô và em gái anh rất tốt. Cà phê của anh. Phương Tư Hằng bưng một ly cà phê cho anh. Hầu Mặc Khiêm nhận lấy. Nhìn cô, em không muốn uống sao? Xem ra cô còn cần uống một ly cà phê hơn anh. Nhìn cô không có tinh thần gì hết. Không cần, anh từ từ uống. Tôi rất buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ. Lúc anh đi nhớ đóng cửa lại giùm tôi. Cô nói xong liền xoay người đi về phòng ngủ. Uống cà phê cũng chỉ là một lý do. Bởi vì, mỗi lần muốn uống một ly cà phê thì anh lại không thể không nhớ đến dáng vẻ quyến rũ của cô hôm ấy. Hầu Mặc Khiêm kéo cánh tay của cô, nhìn đôi mắt gấu trúc đang híp lại. Anh cười dịu dàng nhìn cô, đã hứa thì không thể thất hứa được. À Phương Tư Hằng không thoải mái khẽ kêu lên một tiếng. Nhưng dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của cô càng nhìn lại càng giống như người yêu muốn làm nũng. Chứ không phải đang tức giận với anh. Hầu Mặc Khiêm bưng ly cà phê lên. Khi cô định mở miệng nói chuyện thì anh đưa ly cà phê vào miệng cô. Cô lập tức mở mắt. Trời ạ, tôi quên bỏ đường rồi. Cô lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Đôi mắt đang híp lại cuối cùng cũng mở ra. À, đáng chết thôi. Ừ, xem ra em tỉnh rồi. Đi thôi. Hầu Mặc Khiêm đặt ly cà phê xuống bàn. Kéo tay của cô đi về phía cửa chính. Này, tôi không muốn đi đâu. Cô thật không muốn đi mà. Sao anh cứ giả điếc là thế nào? Tại sao vẫn không nghe cô nói? Cô tức giận hất tay của anh ra. Rốt cuộc Hầu Mặc Khiêm cũng dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô. Phương Tư Hằng đột nhiên cảm thấy mình như vậy có vẻ quá hung dữ rồi. Nhưng cũng không thể trách cô mà, người thiếu ngủ sẽ rất dễ nổi giận nha. Hầu Mặc Khiêm bước một bước dài về phía trước, lập tức kéo cô vào trong ngực. Giữa hai người không còn một kẽ hở. Ở đây, còn dính một ít cà phê. Tay anh nhẹ nhàng lau môi giúp cô. Anh đang làm cái gì? Anh đang làm gì với cô vậy? Phương Tư Hằng sững sờ nhìn ánh mắt thân mật của anh. Mà ngón tay Hầu Mặc Khiêm lại lưu luyến môi của cô không muốn buông tay. Ai, hình như không thể lau sạch được. Phương Tư Hằng nghe anh nói như vậy. Theo bản năng lẻ lưỡi liếm liếm cánh môi. Bỗng nhiên đầu lưỡi quét qua ngón tay cái của anh. Cô kinh ngạc rụt lưỡi lại. Mà ánh mắt Hầu Mặc Khiêm nhìn cô càng ngày càng tha thiết. Sủng nịnh, dư âm nhiệt độ của cà phê lan tỏa trong miệng. Cô cảm thấy gò má của mình đang nóng bừng. Lau sạch rồi, anh lên tiếng, giọng anh có chút khàn khàn. Phương Tư Hằng nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, vậy đi thôi, hà, em đồng ý đi rồi nha. Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn, không phải, cô chỉ theo thói quen mà gật đầu thôi. Không phải đồng ý, à, ghê tởm, tại sao cô lại đỏ mặt, giọng nói của cô bị mèo tha đi đâu rồi. Hầu Mặc Khiêm nắm tay cô. Anh cao 1m80 đứng bên cạnh cô, khiến cô phát hiện ra đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác mình giống như một con chim nhỏ nép vào ngực người khác. Cảm giác này thật kỳ lạ, cũng thật là, tốt, từ từ, anh đang gọi tên ai vậy? Đi thay quần áo thôi. Khi Phương Tư Hằng còn đang ngây ra thì Hầu Mặc Khiêm đã mang cô đến công ty rồi. Trong phòng trưng bày hàng mẫu của công ty có đủ các loại trang phục. Muôn vàn kiểu dáng và màu sắc, cô nhìn bộ lễ phục trong tay anh, trên trán nhất thời hiện lên ba đường hắc tuyến. Không phải anh muốn cô mặc bộ đó chứ? Nếu như dẫn em đi, đương nhiên phải để em mặc lễ phục của công ty thiết kế rồi. Hầu Mặc Khiêm cười he he nói, nhưng mà bộ lễ phục này, tôi không mặc, tại sao? Em mặc lên sẽ rất đẹp đó. Hầu Mặc Khiêm cầm bộ lễ phục dơ dơ trước người cô để ướm thử. Tôi không mặc váy, Phương Tư Hằng cắn răng, nhấn mạnh từng chữ, đàn ông còn có người mặc váy. Tại sao em không thể mặc? Hầu Mặc Khiêm muốn tìm ra nguyên nhân. Phương Tư Hằng lẳng lặng nhìn bộ lễ phục, mặt không chút thay đổi nói. Trước kia có một người nói tôi mặc váy nhìn như Hầu Mặc Tử mặc tạp dề. Bộ dáng rất tức cười, ánh mắt mang theo ý cười của Hầu Mặc Khiêm từ từ trở nên lạnh lẽo. Nhưng anh vẫn cười cười nói với cô, cho nên từ đó đến giờ em cũng không mặc váy nữa. Chỉ mặc duy nhất một lần đó, cũng làm cho cô trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu như, anh nói là nếu như em mặc bộ lễ phục này lên mà không đẹp. Vậy thì anh sẽ mặc váy, có dám cực hay không? Giọng của anh gần như dụ dỗ, thật dịu dàng, Phương Tư Hằng suýt chút nữa bị anh chọc cười. Cô không có ác ý nhưng vẫn liên tưởng đến dáng vẻ mặc váy của anh. Thật sự, rất hùng vĩ, dù rất buồn cười nhưng cô vẫn lắc đầu. Hầu Mặc Khiêm cũng không muốn vì như thế mà nửa đường bỏ cuộc. Ngược lại anh đưa tay ôm hông của cô. Vậy anh đành giúp em mặc thôi. Mắt thấy anh tính toán cởi quần áo của cô. Anh thật sự muốn thay cô thay lễ phục. Cô sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù nhìn bề ngoài cô không giống con gái, nhưng nội tâm cô vẫn là con gái à nha. Buông tôi ra, Hầu Mặc Khiêm, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục. Phương Tư Hằng tức giận đẩy anh ra. Phương Tư Hằng, vậy em muốn như thế nào? Hầu Mặc Khiêm lạnh lùng nhìn cô. Trước giờ Hầu Mặc Khiêm chưa từng lộ ra vẻ mặt này với cô. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy kinh ngạc, người hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Cô sảng khoái nói, được được rồi, nếu như tôi mặc lên mà khó coi, anh sẽ phải mặc. Hầu Mặc Khiêm không nói gì chỉ nhìn cô. Trong lòng anh cười thầm, Phương Tư Hằng bĩu môi với anh rồi đi về phía phòng thử đồ. Hậu quả của sự tức giận chính là, Phương Tư Hằng không mặc váy đã rất lâu rồi. Thế nhưng bị Hầu Mặc Khiêm khiêu khích, cô đành khuất phục, xong rồi, Phương Tư Hằng lôi kéo chân váy.